Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787. Đối mặt Trần Tử Duy hỏi thăm, Trương Dịch mỉm cười, đương nhiên không, ta là cái loại người này sao? Trần Tử Duy hít sâu một hơi, khẽ cười nói, ta đương nhiên tin tưởng ngài làm người. Ngài thế nhưng là thế giới khoa học kỹ thuật lĩnh vực người đứng đầu. Tự nhiên là khinh thường tại dùng loại kia thủ đoạn. Ta nguyện ý chống đỡ ngài hoàn toàn là vì phản kháng bọn họ đơn một bên chủ nghĩa. Cho nên lần này ta có thể đại biểu tập đoàn hướng ngài hứa hẹn. Đem về kiên định đứng tại ngài bên này. Trương Dịch nhìn lên trước mặt cái này hơn 30 tuổi người trẻ tuổi. Trong lòng không khỏi rất là tán thưởng. Hắn vừa mới vấn đề kia nhìn như xảo trá, nhưng trên thực tế lại là đang nhắc nhở FNC cùng Iris đại biểu. Quả nhiên, hai cái này xí nghiệp đại biểu nhìn thấy Lý Kiện Hy cùng Trần Tử Duy đều đáp ứng Trương Dịch. Cũng vội vàng nói, chúng ta cũng đồng dạng thì cho là như vậy. Bọn họ tại mậu dịch lĩnh vực luôn luôn bá đạo như vậy. Chúng ta đã sớm nhìn không được. Lần này vì sự công bằng, chúng ta tuyệt đối ủng hộ cách làm của ngài. Hy vọng ngài có thể dơ cao chính nghĩa đại kỳ. Lần này đấu tranh bên trong cho bọn hắn một cái đẹp mắt. Mọi người hiện tại cũng vô cùng rõ ràng. Là ai cho cơm ăn của bọn họ? Là người ta Trương Dịch A. Hải Âu chip máy đánh chữ loại kỹ thuật này. Liền xem như 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể lấy ra sản xuất hàng loạt 3 nanomet cùng 1 nanomet cấp bậc tinh vi. Nhất chip. Nếu như không phải Trương Dịch phát hiện tâm bán cho bọn hắn, chỉ bằng bọn họ hiện nay 5 nanomet trở lên trình độ kỹ thuật, về sau chỉ có thể cho một số xe hơi công ty hoặc là đối chip yêu cầu không có cao như vậy công nghiệp xí nghiệp sinh sản chip. Cho nên hiện tại không muốn do dự, quả quyết ôm chặt Trương Dịch bắp đùi thì xong việc. Trương Dịch nhìn thấy bọn họ như thế hiểu chuyện, tự nhiên là vô cùng phúc hậu nói, không cần lo lắng vấn đề khác. Nếu như bọn họ hỏi lời nói cứ việc nói thẳng. Đây là ta Trương Dịch để cho các ngươi làm. Ha ha, đương nhiên, nếu như có một ngày muốn là nháo đến tòa án phía trên, ta thế nhưng là sẽ không thừa nhận nha. Những thứ này a, vẻn vẹn tồn tại ở giữa chúng ta miệng hứa hẹn. Trương Dịch cười híp mắt cùng 4 người phân biệt. Nắm tay, hắn làm việc đương nhiên là giọt nước không lọt. Sẽ không cho người ta lưu phía dưới bất luận cái gì tay cầm. Một số cơ bản trò chơi quy tắc vẫn là muốn tuân thủ. Nếu như chuyện này bị người lấy được chứng cứ, một cái khởi tố vẫn là có thể để hắn tổn thất nặng nề. Hắn sẽ không ngu đến mức phạm loại này sai lầm. Kết quả là, lần này hội nghị hoàn mỹ kết thúc. Thịnh Thế tập đoàn cùng 4 nhà hiện nay thế giới phía trên đứng đầu nhất chất bán dẫn xí nghiệp đã đạt thành chung nhận thức. Trong tương lai, phiêu lượng quốc những cái kia khoa học kỹ thuật đỉnh cao xí nghiệp đem cũng không còn cách nào theo trên thị trường mua được dù là một khối mũi nhọn chip. Chuyện này mang đến ảnh hưởng, không thể nghi ngờ là vô cùng chí mạng. Dù sao ai cũng biết, chip sản nghiệp là khoa học kỹ thuật tương lai. Buổi trưa, hắn lưu lại 4 người tại Thiên Hải thành phố tốt nhất khách sạn Trung Tiến bữa trưa. Trên bàn cơm thời điểm, 4 người cũng nói bóng nói gió hỏi thăm Trương Dịch một vài vấn đề. Nói thí dụ như, tất cả mọi người so sánh quan tâm Hải Âu máy đánh chữ hậu trường chôn lôi vấn đề. Trương Dịch đâu? Thì ám chỉ bọn họ. Chỉ muốn các ngươi về sau thành thành thật thật. Vấn đề kia thì vĩnh viễn sẽ không bạo phát. Nhưng là muốn có ai dám không nghe lời. Như vậy thì biết ầm. 4 người sau khi nghe xong nội tâm nhất thời sợ. Cũng không dám nữa có bất kỳ dư thừa ý nghĩ. Ăn cơm xong về sau, 4 người liền tranh thủ thời gian cùng chính mình tập đoàn liên hệ. Đem hôm nay lần này hội nghị quyết định thông báo đến toàn bộ tập đoàn cao tầng. Bởi vì bọn họ đều là đại diện toàn quyền tập đoàn cùng Trương Dịch thương nghị. Cho nên quyết định của bọn hắn cũng là tập đoàn quyết định. 4 cái xí nghiệp đem về nghiêm khắc chấp hành bọn họ đối Trương Dịch hứa hẹn. Lý Kiện Hy còn đặc biệt tìm được Trương Dịch, đối với hắn biểu thị ra cảm tạ. Trương Tổng, cảm tạ ngài hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có tiến vào màn hình thị trường. Từ nay về sau, Chúng ta tứ tinh tập đoàn đem về theo sát ngài bước chân. Người để cho chúng ta làm gì chúng ta liền làm cái đó. Lý Kiện Hy vị này tứ tinh tập đoàn thái tử gia. Tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, loại này xuất thân tài phiệt Hàn Quốc công tử. Từ nhỏ đã chịu đựng đỉnh cấp giáo dục cùng ngoại hình quản lý. Tự mang một loại Hàn Quốc người đặc hữu ôn nhu. Tại Trương Dịch trước mặt, hắn vô cùng cung kính. Lúc nói chuyện đều là cúi đầu. Thỉnh thoảng liền đến cái 90 độ cúi đầu. Trương Dịch biết đây là bọn họ nơi đó văn hóa. Đối với thượng vị giả tôn kính đều là biểu hiện vô cùng khoa trương. Lúc này thấy đến hắn tới biểu thị thần phục. Trương Dịch trên mặt tự nhiên là lộ ra vô cùng nụ cười vui mừng. Đưa tay đỡ hắn. Người biểu hiện hôm nay rất không tệ. Ta rất hài lòng. Về sau thật tốt nỗ lực. Ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Lý Kiện Hy nụ cười càng thêm rực rỡ. Tuy nhiên hắn được xưng là tứ tinh tập đoàn thái tử gia. Thế nhưng là phụ thân hắn Lý Thành Húc còn có 3 con trai. Lý Thành Húc năm nay hơn 50 tuổi. Về sau sẽ còn chấp trưởng tập đoàn nhiều năm. Tương lai ai sẽ kế thừa sản nghiệp của hắn ai cũng nói không rõ ràng. Thế nhưng là nếu như hắn có thể có được Trương Dịch chống đỡ, vậy sẽ tăng lên cực lớn hắn phần thắng. Sau đó hắn lại là một cái cúi đầu. Đa tạ ngài chiếu cố. Ta đời này tất sẽ không quên ân tình của ngài. Đối với người thông minh ta luôn luôn đều vô cùng thưởng thức. Người rất thông minh, biết chiều hướng phát triển cần phải tuân theo. Đây là ta coi trọng lý do của ngươi. Trương Dịch khẽ cười nói. Đối với Lý Kiện Hy biểu lộ trung tâm, Trương Dịch vẫn là thật vui vẻ. Bất quá loại này vui vẻ so nụ cười trên mặt hắn muốn nhạt rất nhiều. Bởi vì sinh ý trên trận, không có vĩnh viễn trung thành. Hiện tại Lý Kiện Hy cách làm là xét thấy thực lực của hắn to lớn. Nếu như một ngày nào đó thực lực của hắn không được, gia hỏa này tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt không quen biết. Lý Kiện Hy nói xong mấy câu thì vội vội vàng vàng rời đi. Hắn cần muốn về nước tìm phụ thân của mình trao đổi sự tình hôm nay. Không lâu sau đó, Đông Điện tập đoàn Trần Tử Duy cũng tìm được Trương Dịch. Trần Tử Duy hơn 30 tuổi, là Đông Điện tập đoàn một đời mới đại biểu. Cũng là rất nhiều người trong suy nghĩ thích hợp nhất tập đoàn người kế nhiệm. Bây giờ Đông Điện tập đoàn chủ tịch Quách Phượng Nghi tuổi tác quá lớn. Lần trước tại Thịnh Kinh bị Trương Dịch kích thích tại chỗ ngất. Thân thể ngày càng sa sút, cho nên Trần Tử Duy vô cùng có khả năng tại trong vòng 5 năm tiếp ban. Trương Tổng, Trần Tử Duy nhỏ nhã lễ độ đi vào Trương Dịch trước mặt. Không hề đề cập tới trước đó thảo luận sự tình, mà chính là hướng hắn phát ra mời. Chúng ta đối với ngài chỉ huy Thịnh Thế tập đoàn khoa học kỹ thuật phát triển, nhất là tại chất bán dẫn lĩnh vực thành tựu vô cùng ngưỡng mộ. Không biết ngài có thể hay không hãnh diện, tại có thời gian rảnh đi một chuyến Đông Điện tập đoàn làm một lần chỉ đạo đâu. Đối mặt Trần Tử Duy mời, Trương Dịch chăm chú suy tư một hồi. Kỳ thật Trần Tử Duy cũng có ý nghĩ của mình, từng tại chất bán dẫn ngành nghề. Đông Điện tập đoàn có thể nói là phát đạt, tương đối dài một đoạn thời gian đều là thế giới đệ nhất xí nghiệp. Bất quá theo quốc gia khác chất bán dẫn phát triển về sau, địa vị của bọn hắn chậm rãi nhận lấy uy hiếp, bây giờ đã rất khó lại lấy ngành nghề lão đại tự cho mình là. Nhất là Trương Dịch chip máy đánh chữ xuất hiện về sau, bọn họ triệt để đã mất đi quyền chủ động, thậm chí phải xem Trương Dịch sắc mặt ăn cơm. Mời Trương Dịch đi qua, thứ nhất là vì nịnh nọt, thứ hai cũng là hy vọng có thể để hắn chỉ điểm sai lầm, cho Đông Điện tập đoàn chỉ một đầu phát triển đường sáng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.